đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, Đại Lão Tụ Tập. 4 Cang, làm Ngụy Tuấn Tử sử dụng cáo già, hình dung hắn thời điểm. Chính muốn hỏi thăm một phen. Quang trụ xuất hiện cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thế nào vì mệnh cách lực lượng? Lục Châu hỏi. Ngụy Tuấn Tử lát nữa dò xét Lục Châu. Nói ra, người ăn nói, khí chất, không giống như là tu hành tân nhân. Ngay cả điều này cũng không biết. Kia ngươi có thể biết thông huyền như thế nào khống chế tam đạo kiếm cương? Lục Châu hỏi lại, mỗi người đều có tri thức điểm mù. Ngươi thắng. Ngụy Tuấn Tử hai tay một đám. Thật đúng là không biết. Cái này mệnh cách lực lượng. Là mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm đặc hữu lực lượng. Có thể dùng tại mở ra mệnh cách. Cái này là điên. Kể từ đó không phải bại lộ vị trí sao. Phùng Tử Hà cố ý phóng thích mệnh cách lực lượng. Kích xạ ra quang trụ phóng hướng chân trời. Xích Nhật Môn ba đại cao thủ. Ngược lại ngừng lại. Thu. Hắn nhóm thu hồi pháp thân. Cao mày, không kịp, hắn là muốn đem cao thủ toàn bộ hấp dẫn qua tới. Không được, thật vất vả tìm tới mệnh cách thú. Sao có thể từ bỏ? Ba người lơ lửng, lên tranh luận, đã không kịp. Thiên Luân Sơn mạch đông nam phương hướng, phương đông, cùng với đông bắc phương hướng. Đồng thời lái tới phi liễn, phía tây thì có tu hành người khống chế cự thú. Cấp tốc bay tới, Phùng Tử Hạ âm thanh vang lên. Ta lấy không được, người nhóm cũng đừng nghĩ cầm tới. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Xích Nhật Môn ba đại cao thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nói ra, ta nhóm Xích Nhật Môn không muốn chính là. Nhưng mà ngươi, tất chết, sinh mệnh chi tâm đã biến thành khoai lang bỏng tay. Người nào cầm, người nào không may. Xích Nhật Môn ba người hướng sau bay. Lơ lửng quan sát, lặng chờ các đại cao thủ. Ngụy Tuấn Tử nhìn đến từ bốn phương tám hướng cao thủ. Kinh ngạc nói, kia họ Lục thật là lão hồ ly. Cái này một chiêu, bội phục a. Lục Châu nhíu mày, thăm dò tính mà nói. Cạm bẫy, a, ta đã sớm nhìn đến Vân Sơn ba đại cao thủ lực chiến ngung thú. Ở tình huống lúc đó đến xem, Vân Sơn hẳn là có thể giết chết ngung thú mới đúng. Cho nên... ta suy đoán chỉ có một khả năng. Vân Sơn là cố ý. Nghĩ muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Ngụy Tuấn Tử nói ra. Ngươi thế nào hội tại Vân Sơn phụ cận? Lục Châu hỏi. Lục huynh đệ. Đừng hỏi. Kia ngươi vì sao muốn mang ta qua đến? Lục Châu truy vấn. Nếu là đến Thiên Luân Hạp Cốc. Đều là hướng về phía mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Ngụy Tuấn Tử không có lý do mang theo Lục Châu. Không duyên cớ cho chính mình dựng nên đối thủ cạnh tranh. Một hồi ngươi biết rõ. Ngụy Tuấn Tử lộ ra một vệt ý cười. Đừng lo lắng. Ta không hội hại ngươi. Ba tòa phi liễn. Cộng thêm một đầu cực lớn phi cầm. Đến Thiên Luân Hạp Cốc phía trên. Xích Nhật Môn tu hành người. Lăng không mà lên. Xích Nhật Môn Tôn Kiệt. Gặp qua chư vị tiền bối. Hắn nhóm có thể cảm giác ra. Ba tòa phi liễn bên trong khí tức cường đại. Nhưng mà, ba tòa phi liễn, không có ai để ý Xích Nhật Môn, mà là dừng lại hồi lâu. Nhất phía đông hồng liễn bên trong, trước phát ra âm thanh. Hồ Lạp Nhĩ, nơi này không có chuyện của ngươi. Hồ Lạp Nhĩ là dị tộc người. Kia chân đạp phi cầm tu hành người. Tướng mạo quái dị, toàn thân tráng kiện, nhưng mà hắn lại không dám chút nào có ý kiến. Mà là hướng hồng liễn khom người. Cáo từ, cái khác ba tòa phi liễn đều là đến từ đại đường cao thủ. Dù là hắn rất muốn được đến cái này sinh mệnh chi tâm. Thực sự không dám cùng tranh đoạt. Chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Tới chỗ này cũng coi là chào hỏi. Quay đầu rời đi. Xích Nhật Môn ba người thở mạnh cũng không dám. Còn lại ba tòa phi liễn. Khí thế rộng rãi. Cả cái liệt cốc bên trong không khí biến cực kỳ kiềm nén. Hoàng hôn tia sáng, để hạp cốc trông được lên đến càng tăng thêm nồng đậm khí tức thần bí. Hồng liễn bên trong nghĩ lên hơi kinh ngạc âm thanh. Côn Lôn chính tông, trùng hư quan, quả thật ra thập diệp. Chấm ngoặc kép, cái này hai chỗ phi liễn khổng lồ. So Hồng Liễn đại rất nhiều. Dư viện trưởng, đã lâu không gặp. Đông Bắc chân trời Côn Lôn chính tông Cự Liễn vang lên âm thanh. Dư viện trưởng lại đại giá quang lâm. Thật là khách quý ít gặp. Trùng hư quan Cự Liễn cũng vang lên trêu tức âm thanh. Cột sáng kia, y nguyên dồn thẳng vào lấy chân trời. Quang trụ, chính là mệnh cách lực lượng. Là hấp dẫn hắn nhóm đến lớn nhất dụ hoặc bảo bối. Thậm chí không tiếc bỏ ra cực lớn đại giới. Cũng muốn cầm tới tay đồ vật. Thiên Vũ Viện, Côn Lôn Chính Tông, Trùng Hư Quan, Tam Đại Thế Lực, vây quanh kia quang trụ, thành thế chân vạc, Thiên Luân Sơn Mạch bên ngoài san san tới chậm tông môn cùng tu hành người. Chỉ có thể chùn bước, không dám tới gần, xa xa quan sát, đại tông môn trước đến một bước, những người khác đâu còn có cơ hội. Cả cái Thiên Luân Sơn Mạch bầu trời, không khí biến cực kỳ trầm trọng cùng yên tĩnh. Qua hồi lâu, Hồng Liễn bên trong dư trần thù, nói ngay vào điểm chính, sinh mệnh chi tâm, ta nhất định phải được, ta sẽ dùng những vật khác, bù đắp Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan, cái này, là cuối cùng ranh giới. Đại lão đàm phán phương thức quả nhiên trực tiếp dứt khoát, nghe đến Ngụy Tuấn Tử nhiệt huyết sôi trào, hắn nắm lấy bên cạnh tiểu đệ, ngón tay dọc tại bên môi, ra hiệu tiểu đệ tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Thậm chí có quá nặng tiếng hít thở. Côn Lôn chính tông Cự Liễn bên trên vang lên trầm thấp tiếng cười. Dư viện trưởng dự định như thế nào bù đắp? Đây chính là mệnh cách thú sinh mệnh chi tâm. Ta cũng rất muốn biết. Tuy là tam phương đàm phán, nhưng mà có thể rõ ràng nghe ra được. Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan đã đứng chung một chỗ. Trời đến tốt một tay tam quốc. Lục Châu liếc qua hai phe Cự Liễn. Không ít người tới. Có thể có như thế tự tin cùng Thiên Vũ Viện đàm phán. Cái này lưỡng đại tông môn tại cái này thời gian 2000 năm bên trong nhất định có tân thập diệp. Sinh ra, hiện nay mệnh cách thú xuất hiện. Hắn nhóm tự nhiên vô pháp tiếp tục giấu tài. Hoàng cấp vũ khí, một kiện, cực phẩm phu chỉ các vạn tấm. Thiên giai vũ khí, năm kiện, nho thích đạo tam môn đỉnh cấp công pháp tu hành. Một bản. Dư trần thù âm thanh không tình cảm chút nào đường hầm. Thiên Vũ Viện quả nhiên tài đại khí thô. Trước kia cứu Thiên Viện lưu lại nhiều đồ như vậy. Thật là khiến người ao ước. Côn Lôn chính tông Cự Liễn truyền đến âm thanh. Cứu Thiên Viện nội tình còn tại. Trùng hư quan tự biết không địch lại. Trùng hư quan nói theo. Dư trần thù không để ý đến lưỡng đại tông môn ngược phúng. Mà chỉ nói. Chỉ cần nói cho ta. Đồng ý hay không? Dư viện trưởng hôm nay đến có chút qua loa. Chỉ một người, chỉ sợ, còn không đủ. Côn Lôn chính tông Cự Liễn tiếp tục vang lên âm thanh. Kia trùng hư quan cũng chỉ có thể phụ họa. Nói có lý, đây chính là mệnh cách thú. Một kiện hoang cấp, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, cái này lớn tông môn. Tự nhiên không nhìn chúng hoang cấp trở xuống đồ vật. Huống chi, Thiên Vũ Viện nội tình hùng hậu. Tự nhiên là không sai những vũ khí này. Lúc này, trước đó chạy tới Xích Nhật môn cao thủ Tôn Kiệt nói ra. Các vị tiền bối, xin cho ta một câu. Hạp cốc bên trong, còn có cửu diệp thủ lấy sinh mệnh chi tâm. Cái này mệnh cách lực lượng chính là hắn cố ý khích phát. Bây giờ không phải là tranh luận thời điểm. Mệnh cách lực lượng nếu là dùng tận, cũng liền mất đi mở ra mệnh cách năng lực. Không bằng. Ta đi xuống trước, đem sinh mệnh chi tâm thu hồi. Vừa dứt lời, ba tòa Cự Liễn đều là giữ yên lặng. Không có lên tiếng, Lục Châu bản năng đưa tay vuốt râu. Lâm vào suy nghĩ, phải làm cho hắn nhóm đánh lên mới được. Nếu là để hắn nhóm đàm phán thành công, kế hoạch của mình há không thua thiệt rồi. Ngụy Tuấn Tử lát nữa nhìn thoáng qua, đưa tay xây lên nhất đạo cách âm bình chướng. Nguyên khí cơ hồ không có ba động. Hắn thấp giọng cười nói, ngươi bộ dáng này cũng rất lạc hậu. Chấm ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt rơi tại Ngụy Tuấn Tử thân bên trên. Dò xét một lát, ngữ khí điềm nhiên nói, ngươi nghĩ tính toán lão phu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.